Chàng dệt quyền thế, chương 1926, góc truyện audio.com. Một tiếng giòn vang truyền tới, ngay sau đó chỉ thấy Hùng Tứ Hải bay ngược về phía sau, trực tiếp đập xuống dưới lôi đài xung quanh như ngưng kết lại. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Một cái tát có thể tát bay Hùng Tứ Hải giống như chiến thần đi sao? Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt tất cả mọi người đờ đẫn. Uông Vĩ Thành hơi sừng sốt, tay phải không kìm lòng nổi run lẩy bẩy. Thành Hư đạo trưởng ngồi bên cạnh ông ta hơi híp mắt, trên gương mặt ông ta bắt đầu truyền tới cảm giác đau nhói, rất rõ ràng, cái tát này của Bùi Nguyên Minh khiến ông ta nhớ tới chuyện cũ bị tát bay. Kim Tuyết Ngọc và đám bạn thân của cô ta đều toàn thân cứng ngắc, có người thậm chí không nhịn được tát mạnh mình một cái, cuối cùng chắc chắn mình không nhìn nhầm. Bùi Nguyên Minh thật sự tát bay Hùng Tứ Hải. Ngay cả người chủ trì ở phía dưới nhìn thấy cảnh này, cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Bốp bốp bốp, một lát sau, Uông Linh Đan dẫn đầu vỗ tay, vẻ mặt kích động nhảy nhót. Cô ta biết Bùi Nguyên Minh lợi hại, nhưng không biết Bùi Nguyên Minh lợi hại tới mức độ này. Động tác của Uông Linh Đan lôi kéo mọi người, sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy triều chuyên gia. Cho dù là đệ tử của Long Môn, cũng tôn sùng kẻ mạnh. Mà người mạnh giống như Bùi Nguyên Minh, ngoại trừ khiến bọn họ tôn sùng ra, lại càng đánh sâu sợ hãi trong lòng. Trên lôi đài, tay phải của Bùi Nguyên Minh vung lên áp hỗn loạn ở xung quanh, sau đó anh híp mắt nhìn Uông Vĩ Thành, thản nhiên nói. Phó hội trưởng Uông, ngại quá, mộng đẹp của ông e rằng không thành hiện thực được. Uông Vĩ Thành không nhịn được run rẩy, một lát sau ông ta chỉ vào Bùi Nguyên Minh giọng nói the thé. Họ Bùi kia, cậu không phải người của Long Môn chúng tôi, cậu có tư cách gì tham gia lôi đài? Cậu đến lôi đài giành vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô chúng tôi gây chuyện, cậu muốn chết sao? Người đâu, cùng giết chết cậu ta. Chấm, khi nói chuyện Uông Vĩ Thành nhanh chóng gửi đi mấy tin nhắn, sau đó vẻ mặt ông ta khôi phục lại bình tĩnh. Tuy ông ta không biết vì sao Bùi Nguyên Minh sẽ đứng ở đây, nhưng chỉ cần Bùi Nguyên Minh không phải người của Long Môn, dựa theo sắp xếp của ông ta, thủ đoạn của ông ta, muốn giết Bùi Nguyên Minh chỉ là chuyện mấy phút mà thôi. Tư cách sao, cách chương.